Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 23. 11 giờ ngày 18 tháng 3, Bộ Tư lệnh Chiến dịch lệnh cho Sư đoàn 320 nhanh chóng đánh chiếm thị xã Treo Reo. Được pháo binh chỉ viện, Trung đoàn 48 mở đợt tiến công vào sân bay, tòa hành chính, khu cố vấn Mỹ, tiểu khu Phú Bổn, trại lính Ngô Quyền, ty cảnh sát, ty chiêu hồi, đài phát thanh. Cầu Eanu bắc qua sông Ba bị xe tăng địch tranh nhau vượt qua. Cầu sập, địch cho xe chạy bừa, bãi sông biến thành bãi xác xe. 13 giờ ngày 18, Phạm Văn Phú điện cho Phạm Duy Tất. Mở đường máu mà thoát thân, xe không đi được thì phá xe, bỏ qua mọi tình huống mà chạy, lấy Cùng Sơn làm tụ điểm. Tất bất lực trước sự tổn thất quá nặng nề, gần như tan rã, thất thểu leo lên máy bay, chuồn về Nha Trang, bỏ lại quân lính. 18 giờ ngày 18 tháng 3, Sư đoàn 320 hoàn toàn làm chủ thị xã Treo Reo. Ngày 21 tháng 3, các chiến sĩ Trung đoàn 64 đuổi kịp lực lượng rút chạy trước của địch và vây diệt chúng ở Phú Túc. Ngày 22 tháng 3, Trung đoàn 64 diệt địch ở Ga Pui. Ngày 23 tháng 3, Trung đoàn 64 tiến sát Củng Sơn. Tại Củng Sơn, địch ùn lại khoảng 6.000 tên, đủ các sắc lính, cùng 40 xe tăng thiết giáp. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 ra lệnh cho tiểu đoàn 96 và tiểu đoàn 13 tỉnh Phú Yên chặn đường rút chạy của địch ở phía đông Củng Sơn. 12 giờ ngày 24 tháng 3, Trung đoàn 64 và bộ đội tỉnh Phú Yên từ ba hướng tiến vào Củng Sơn. Trước sức tiến công mạnh mẽ của quân ta, đội quân Ô Hợp rối loạn, chống cự yếu ớt rồi nhanh chóng bị tiêu diệt tan rã. 18 giờ ngày 24 tháng 3, Củng Sơn được hoàn toàn giải phóng. Sau khi Treo Reo giải phóng, ngày 20 tháng 3 năm 1975, Ủy ban Quân quản thị xã Treo Reo ra mắt nhân dân, gần 2.000 đồng bào tham dự. Anh Siêu Pui, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm chủ tịch, anh Hoàng Lâm, tức Võ Tịch, làm phó chủ tịch và một số ủy viên. Anh A Ma Quang, khu ủy viên, được Thường vụ Khu ủy khu 5 phái vào tăng cường chỉ đạo địa phương ở hướng Treo Reo, đường số 7. Ủy ban Quân quản và các lực lượng tiếp quản đã tổ chức tốt công tác thu dọn chiến trường, giải quyết các hậu quả do địch để lại, giữ gìn trị an, bước đầu ổn định ăn ở cho dân. Hơn 2 vạn nhân dân Kon Tum, Pleiku chạy theo địch dồn tại đây, được bộ đội và nhân dân địa phương nhường cơm sẻ áo. Có những gia đình ly tán chạy lạc vào rừng, anh em cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 320 đã tận tình giúp đỡ. Riêng tiểu đội Nguyễn Vi Hợi đã tìm được hơn 200 người dân lạc trong rừng. Anh em giúp đỡ người già, trẻ em từ nước uống, viên thuốc chữa bệnh, chia sẻ nắm cơm, gói gạo sấy, rồi giải thích cho họ trở về quê cũ. Ủy ban Quân quản đảm bảo về lương thực, thực phẩm và bố trí phương tiện chuyên chở hơn 2 vạn người dân Kon Tum, Pleiku trở về quê hương. Cùng thời gian, Sư đoàn 320 đánh địch trên đường số 7, Sư đoàn 10 diệt địch ở Phước An. Ngày 17 tháng 3, Trung đoàn 29, Sư đoàn 968 cùng lực lượng vũ trang địa phương tỉnh Kon Tum tiến vào giải phóng thị xã Kon Tum. Trung đoàn 95A ngược đường 19 cùng lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai tiến vào giải phóng thị xã Pleiku. Trên đường 21, ngày 23 tháng 3, Sư đoàn 10 và Trung đoàn 25 đánh chiếm Khánh Dương, diệt và làm tan rã Trung đoàn 40 thuộc Sư đoàn 22 ngụy và 4 tiểu đoàn bảo an. Ở Quảng Đức, ngày 24 tháng 3, Trung đoàn 271 cùng lực lượng vũ trang địa phương tiến công giải phóng thị xã Gia Nghĩa. Cả vùng Tây Nguyên bao la được giải phóng. Tương quan lực lượng trên chiến trường về mặt chiến lược lúc này nghiêng hẳn về phía cách mạng. Lực lượng chiến lược ngụy suy yếu nghiêm trọng, đột biến và đang tan rã lớn. Toàn miền Nam, địch có 4 quân khu, thì quân khu 2 và quân đoàn 2 bị đánh thiệt hại nặng nhất, buộc phải rút khỏi địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Khả năng trước mắt của địch không đủ sức phản kích chiếm lại Tây Nguyên, mà chủ yếu co cụm lập phòng tuyến ngăn chặn ta, trọng điểm là Nha Trang, Cam Ranh để giữ an toàn vùng Sài Gòn Gia Định và đồng bằng sông Cửu Long. Địch vội vã rút lực lượng dự bị chiến lược khỏi Trị Thiên, đưa lữ đoàn dù số 3 lập lá chắn ngăn chặn ta ở đèo Madrak hiểm trở. Trước sức tiến công của quân đoàn 2 và lực lượng vũ trang địa phương Trị Thiên, địch buộc phải rút khỏi Quảng Trị và bắt đầu di tản Huế. Thừa thắng, quân đoàn 2 và bộ đội địa phương quân khu Trị Thiên đập tan tuyến phòng thủ vòng ngoài, đánh chiếm cửa Thuận An, Tư Hiền và từ ba mặt tiến vào giải phóng thành phố Huế. Ở quân khu 5, sư đoàn 2 tiến công tiêu diệt địch cùng lực lượng địa phương giải phóng Tần Dưỡng, Tam Kỳ. Quân và dân Quảng Ngãi tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Ngãi. Đà Nẵng đang bị bao vây bốn mặt, cô lập và rối loạn. Ở Nam Bộ, sư đoàn 7, quân đoàn 4 đánh chiếm Định Quán, Hoài Đức, Giá Rai và đang tiến về Lâm Đồng. Lực lượng vũ trang quân khu 7 tiêu diệt chi khu Dầu Tiếng và các vị trí địch ở Bến Củi, Cầu Khởi, Suối Ông Hùng, Ngã Ba Đất Sét. Ở Tây Nguyên, mặc dù cuộc chiến đấu diễn ra quyết liệt liên tục, song các đơn vị vẫn còn sung sức bám sát địch. Cán bộ chiến sĩ phấn chấn, tin tưởng, khí thế thi đua lập công tốt. Qua chiến đấu, các trung đoàn chủ lực của ta có thêm kinh nghiệm tác chiến, hiệp đồng binh chủng đánh thành phố. Hậu cần dồi dào, đủ sức bảo đảm cho bộ đội ta phát triển. Thời tiết đang là mùa khô, rất thuận lợi cho việc cơ động bộ đội và công tác vận chuyển. Ngày 21 tháng 3, tại Sở Chỉ huy Tiền Phương, Bộ Tổng Tư lệnh, anh Văn Tiến Dũng truyền đạt lệnh giao nhiệm vụ bổ sung của Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh cho Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên như sau. Tiếp tục phát triển chiến đấu trên 3 trục đường 19, 7, 21, giải phóng Phú Yên, Khánh Hòa, phối hợp với Sư đoàn 3, Quân khu 5, giải phóng Bình Định. Mục tiêu chủ yếu là diệt lữ đoàn 3 ở đèo Phượng Hoàng, Ma Đơn Rắc và tiến xuống giải phóng Nha Trang, Cam Ranh. Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên nhanh chóng tổ chức lực lượng phát triển tiến công trên 3 hướng xuống các tỉnh đồng bằng Nam Trung Bộ. Ngày 29 tháng 3, Trung đoàn 19, Sư đoàn 968 và Trung đoàn 95A tiến xuống Bình Định hợp điểm với Sư đoàn 3, Quân khu 5. Dưới sự chỉ huy trực tiếp của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, sau 3 ngày chiến đấu, Sư đoàn 3, Sư đoàn 968 và Trung đoàn 95A đã tiêu diệt Sư đoàn 22 thiếu. Đây là sư đoàn chủ lực cuối cùng của Quân đoàn 2 ngụy bị xóa sổ. Thừa thắng, 13 giờ ngày 31 tháng 3, quân và dân Bình Định tiến công thị xã Quy Nhơn. Đến 16 giờ ngày 1 tháng 4 năm 1975, thị xã Quy Nhơn được giải phóng. Cùng lúc, tiểu đoàn 2, trung đoàn 95A vượt biển đánh chiếm và giải phóng các đảo Hòn Tre, Cù Lao Thu. Cánh quân thứ 2, ngày 28 tháng 3, sư đoàn 320 đã có mặt ở vị trí tạm dừng miền Tây tỉnh Phú Yên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã hết lòng giúp đỡ bộ đội sư đoàn đồng bằng vác đạn, tải thương, dẫn đường. Ngày 31 tháng 3, được du kích đưa đường, phối hợp chiến đấu, tiểu đoàn 9, trung đoàn 64 tiến công Hòn 1. Tiểu đoàn 8 đánh chiếm đoạn đường số 1 từ Phú Khê đến Cầu Ván Hòa Xuân. 5 giờ sáng ngày 1 tháng 4, các mũi tiến quân của sư đoàn 320 bắt đầu đánh chiếm Tuy Hòa. Sau 45 phút chiến đấu, ta chiếm được ngã 5, khống chế đường Trần Hưng Đạo, trung tâm thị xã. Ở phía bắc, trung đoàn 48 đánh chiếm căn cứ Chóp Chài, phát triển thành hai mũi dọc đường số 1 và ven biển, tiến công sân bay Đồng Tác. 6 giờ 48 phút, trung đoàn 48 vượt sông Đà Rằng, đánh chiếm ti cảnh sát tiểu khu Phú Yên, một mũi đánh vào sân bay. Từ hướng nam, trung đoàn 64 và tiểu đoàn 13 bộ đội địa phương diệt địch ở Hòa Hiệp. 9 giờ ngày 1 tháng 4, quân ta hoàn toàn làm chủ các mục tiêu trong thị xã Tuy Hòa. trên biển, địch cướp thuyền đánh cá của dân, chạy ra khơi, lên tàu tẩu thoát. Được bà con ngư dân giúp đỡ, sư đoàn 320 dùng thuyền đuổi theo, truy kích địch. Ở khu vực sân bay, hàng trăm tên địch chui rúc trong hầm ngầm, đụn cát, lần lượt ra hàng. Trung đội trưởng Đàm Việt Hùng, đại đội 9, tiểu đoàn 9, trung đoàn 64 dẫn đầu mũi truy kích địch ra tận bãi biển Đông Tác. Tại đây, trung đội của anh đã bắt sống chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, phó tư lệnh quân đoàn 2, tư lệnh chiến trường Phú Yên. Ở một địa điểm khác, chiến sĩ ta bắt được viên đại tá Vi Văn Bình trong khi đang cải dạng chạy trốn. Đây là lần thứ hai sau 3 năm, lần thứ nhất ở Đắc Tô Tân Cảnh, viên đại tá này bị bộ đội Tây Nguyên bắt làm tù binh. Cánh quân thứ 3 gồm sư đoàn 10, trung đoàn bộ binh 25, trung đoàn pháo binh 40, xe tăng trung đoàn 273 sau khi giải phóng Khánh Dương được lệnh tiến đánh Lữ Dù Ba ở đèo Ma Đờn Rắc, Phượng Hoàng mở đường xuống giải phóng Ninh Hòa, Nha Trang, Cam Ranh. Sau khi chiếm đèo Phượng Hoàng, Ma Đờn Rắc, đại tá Văn Bá Ninh, lữ đoàn trưởng Lữ Dù Ba đã cho bắt tay ngay vào củng cố các chốt bảo an có sẵn và đào thêm công sự. Chúng bố trí trận địa pháo ở các eo núi để ta khó phát hiện. Xe tăng, xe thiết giáp được chúng ngụy trang phục sẵn ven đường. Quân dù thực hiện chiến thuật phòng ngự di tản, lấy đại đội làm đơn vị đóng chốt. Khi phát hiện được lực lượng ta, chúng dùng pháo binh và không quân sát thương. Với thủ đoạn này, quân dù hy vọng sẽ tiêu hao và ngăn chặn được ta mà chúng không bị tiêu diệt. Để tiêu diệt lữ đoàn dù, đập tan lá chắn phía tây Ninh Hòa, bộ tư lệnh chiến dịch phân công tôi và anh Vũ Lăng trực tiếp đốc chiến sư đoàn 10. Ngày 25 tháng 3, chúng tôi đã có mặt tại sở chỉ huy sư đoàn 10. Chúng tôi thống nhất phương án tiêu diệt lữ đoàn dù 3 như sau. Tiêu diệt gọn lữ đoàn dù 3 bằng nhiều trận, tiêu diệt gọn từng tiểu đoàn địch, thực hiện cài thế bằng lực lượng vây ở phía đông đèo Phượng Hoàng, kết hợp chặt chẽ đột phá chính diện với bao vây chia cắt đánh hai bên sườn, chủ động khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tổng hợp của các binh chủng, dành cho được thế chủ động bất ngờ. Quyết tâm của chúng tôi là cố gắng đánh nhanh, diệt gọn lữ đoàn 3, nhưng ta ít thương vong để có lực lượng phát triển ngay xuống đồng bằng. Thế mạnh của lữ đoàn dù số 3 trong phòng ngự chính là chúng chiếm được địa hình đường đèo hiểm hóc, lại được 24 khẩu pháo chi viện. Sáng ngày 29 tháng 3, mở đầu cuộc tiến công tiêu diệt lữ đoàn 3 là trận đấu pháo ác liệt giữa pháo binh ta và pháo binh địch, làm rung chuyển cả vùng đường đèo dài hơn 10 km. Những khẩu pháo ta vừa thu được ở Buôn Ma Thuột và những xe đạn pháo từ kho Mai Hắc Đế được chuyển đến đã giáng xuống các trận địa pháo của lữ dù 3 những đòn sấm sét. 12 khẩu pháo của địch đã bị phá hủy, phá hỏng. Sức chi viện hỏa lực của địch bị giảm đi một nửa. Bộ binh địch bắt đầu co cụm. Nắm thời cơ lúc địch đang điều chỉnh đội hình, bộ tư lệnh sư đoàn 10 ra lệnh cho các trung đoàn bộ binh và xe tăng của ta đột phá vào đội hình phòng ngự của địch. Quân dù không được hỏa lực pháo binh chỉ viện, lại bị quân ta tiến công diệt từng đơn vị. Chúng tìm cách co cụm lại chống đỡ, nhưng lúc này các trung đoàn của ta đã cắt quân địch ra từng mảng. Tinh thần sĩ quan binh lính dù bắt đầu dao động, hoảng loạn. Ngày 1 tháng 4, giữa lúc sư đoàn 320 giải phóng thị xã Tuy Hòa, thì tại khu vực đèo Phượng Hoàng, các chiến sĩ sư đoàn 10, trung đoàn 25 và xe tăng ta mở đợt tiến công vào toàn bộ các cụm quân của lữ dù 3. Sau 2 giờ chiến đấu, lữ dù 3 hoàn toàn bị tiêu diệt. Cánh cửa thép Phượng Hoàng, Ma Đơn Rắc, phòng tuyến phía tây Ninh Hòa bị đập tan. Bộ đội ta tràn xuống giải phóng thị trấn Ninh Hòa. Cả sư đoàn 10 bừng bừng khí thế tiến về đồng bằng. Đơn vị nào có xe thì hành quân xe, không có xe thì hành quân bộ. Khó có thể nói hết niềm vui sướng của cán bộ chiến sĩ Tây Nguyên khi hành quân đến đỉnh đèo Phượng Hoàng. Phía trước đã nhìn thấy biển Đông, để lại phía sau là cả một vùng cao nguyên bao la vừa được giải phóng. Trên vai nặng trĩu trang bị, chân rộp phồng sau nhiều ngày hành quân đuổi địch, nhưng ai nấy đều hăng hái, đi nhanh như chạy. Sáng ngày 2 tháng 4, Trung đoàn 24 và Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 28 cùng xe tăng pháo binh tiến vào quận lỵ Ninh Hòa. Lực lượng vũ trang địa phương và nhân dân Ninh Hòa được bộ đội hỗ trợ đã nổi dậy, giành quyền làm chủ. Cả thị trấn Ninh Hòa đỏ rực cờ sao. Nhân dân đã ra đứng chật hai bên đường, vẫy cờ hoa, reo mừng đón bộ đội cách mạng. 13 giờ ngày 2 tháng 4, lực lượng đột kích binh chủng hợp thành của sư đoàn 10 do anh Vũ Đình Thước, tham mưu phó sư đoàn chỉ huy, theo đường số 1 tiến về thành phố Nha Trang. Tại Nha Trang, sáng ngày 1 tháng 4, được tin lữ dù ba thua trận, tuyến phòng thủ đèo Phượng Hoàng Ma Đơn Rắc bị phá vỡ. Phạm Văn Phú vội vã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tìm cách từ thủ Nha Trang. Ngoài Phú còn có chuẩn tướng Phạm Ngọc Sang, tư lệnh sư đoàn không quân 6 và viên sĩ quan chỉ huy trường hạ sĩ quan Đồng Đế. Một số sĩ quan có mặt lúc đó sau bị ta bắt khai rằng gọi là họp nhưng thực chất chỉ nghe tướng Phú phán lệnh thiết quân luật 24/24 giờ trong ngày, gấp rút củng cố lại các trận địa phòng thủ, thu gom tàn quân, thành lập các đơn vị mới, bổ sung súng đạn cho các đơn vị bảo an, dân vệ. Đồng thời ông ta quyết định thành lập mặt trận Nha Trang và cử Phạm Quốc Thuần làm tư lệnh. Họp xong, Phạm Văn Phú cùng một số sĩ quan tùy tùng dùng máy bay lên thẳng thị sát chiến trường. Ông ta dùng máy bộ đàm mà vẫn không liên lạc được với một đơn vị đồn trú nào. Phú bay thẳng về Phan Rang, không xuống Nha Trang như dự định. Bất chấp lệnh giới nghiêm của Phú, nhân viên hành chính ngụy quyền bỏ nhiệm sở, quân lính ngụy bỏ đội ngũ về nhà lo di tản vợ con gia đình. Lính dù, lính biệt động thua trận ùn ùn đổ về Nha Trang cùng hơn 1.000 tên quân phạm vừa phá ngục ra. Chúng tranh giành xe cộ, cướp giật của dân, làm cho thành phố trở nên hỗn loạn. 17 giờ ngày 2 tháng 4, sau khi đánh tan các chốt của địch ở đèo Ro Tượng, đèo Rù Rì, lực lượng binh chủng hợp thành của sư đoàn 10 bắt đầu vượt cầu Xóm Bóng tiến vào thành phố. Các ổ đề kháng cuối của quân đoàn 2 ngụy đã bị tiêu diệt. Đoàn xe chở bộ đội tiến đến đâu, trật tự ở đó được thiết lập. Nhân dân thành phố biển Nha Trang vây quanh những xe chở bộ đội tặng chiến sĩ ta trái cây, nước ngọt. Thừa thắng, sáng ngày 3 tháng 4, lực lượng đột kích của sư đoàn 10 theo đường số 1 tiến về phía nam. Địch cho máy bay ném bom, bắn phá ác liệt, chặn đường. Tiểu đội trưởng Nguyễn Văn Mịch, đại đội 72, trung đoàn 234, quê Hoàng Thanh, Hiệp Hòa, Hà Bắc, bằng một quả đạn A-72 đã bắn rơi tại chỗ một máy bay A-37, bắt sống giặc lái. Cùng thời gian trên, tiểu đội phó Đỗ Văn Lì, đại đội 72, trung đoàn 234, quê khu 1, Việt Trì, Phú Thọ, sử dụng một quả đạn bắn rơi tại chỗ một máy bay A-37. Những ổ đề kháng ở hai bên đường liên tiếp đánh vào đội hình quân ta. Vượt qua ác liệt hy sinh, lực lượng đột kích của ta vẫn nhằm hướng quân cảng Cam Ranh sốc tới. 14 giờ ngày 13 tháng 3, năm 1975, Cam Ranh, quân cảng lớn có vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất của Tổ quốc ta đã hoàn toàn được giải phóng. Kết thúc chiến dịch Tây Nguyên mùa xuân năm 1975. 16 giờ chiều hôm đó, tôi, anh Hồ Đệ, sư đoàn trưởng và anh Lã Ngọc Châu, chính ủy sư đoàn 10 đã có mặt tại quân cảng Cam Ranh, vừa chia vui với bộ đội, vừa hướng dẫn anh em phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương giữ gìn an ninh chính trị, bảo vệ những thiết bị kho tàng trong căn cứ và nhanh chóng củng cố lực lượng để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mới. Chúng tôi đã thực hiện được lời thề son sắt giải phóng nhân dân các dân tộc Tây Nguyên khỏi ách nô lệ, thực hiện đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào ở Tây Nguyên như lời Bác Hồ đã dạy. Trong suốt chặng đường có biết bao kỷ niệm trong cuộc đời. Đối với mùa xuân năm 1975, giây phút xúc động nhất đối với tôi là giây phút chúng tôi cùng đơn vị Tây Nguyên tiến về đồng bằng, tới được bờ biển miền Trung giạt rào nắng gió. Không mấy ai trong số hàng ngàn cán bộ chiến sĩ đã nhiều năm chiến đấu ở núi rừng Tây Nguyên khi tới được bờ biển lại không trào nước mắt. Tôi nhớ ngày đó ở binh đoàn Tây Nguyên có có lưu truyền một bài thơ của một chiến sĩ trong binh đoàn. Trong đó có những câu thế này: "Ôi cái đêm ta về với đồng bằng, lồng ngực căng tràn hương lúa, trăng hiểu lòng ta nên trăng rất tỏ, gió hiểu lòng ta từng ngọn gió bồi hồi, lau khô dần những giọt mồ hôi, nhưng nước mắt ta đã chảy dài trên má." Nhà thơ chiến sĩ ấy đã nói hộ chúng tôi nỗi niềm của những người chiến sĩ Tây Nguyên khi hoàn thành tâm nguyện của mình từ Tây Nguyên tiến về giải phóng đồng bằng, từ rừng tới biển, từ chiến khu gian lao vất vả về giải phóng các thành phố huy hoàng tráng lệ của đất nước ta. Một đời trận mạc, có được những ngày tháng đó thật là hạnh phúc. Và chính những giây phút ấy, khi ở cuối chặng đường đuổi giặc, chúng tôi đã nhớ tới bao đồng đội của mình đã hy sinh dọc đường đi tới chiến thắng. Niềm vui đại dương, nỗi nhớ của đại dương, bạn bè nhắc tên bao người vắng mặt, đôi dép bạn tôi mang suốt chặng đường đuổi giặc, in những dấu hằn rát bỏng vào niềm vui dài rộng đại dương ơi. Nhà thơ chiến sĩ của chúng tôi đã viết như vậy. Trận quyết chiến cuối cùng. Giữa lúc khối chủ lực Tây Nguyên đang tiến về cùng với quân và dân địa phương giải phóng các tỉnh đồng bằng Nam Trung Bộ, thì ngày 27 tháng 3 năm 1975, anh Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu Phó, điện thông báo quyết định của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương thành lập Quân đoàn 3. Tổ chức quân đoàn gồm Bộ Tư lệnh do anh Vũ Lăng, Tư lệnh, tôi, Đặng Vũ Hiệp, Chính ủy, các anh Nguyễn Năng, Nguyễn Kim Tuấn, Phó Tư lệnh, anh Phí Triệu Hàm, Phó Chính ủy. Ba cơ quan mặt trận Tây Nguyên chuyển thành Bộ Tham mưu do anh Hồ Đệ, Tham mưu trưởng, các anh Nguyễn Quốc Thước, Lê Minh, Tham mưu phó. Cục Chính trị do anh Thái Bá Nhiệm, chủ nhiệm, anh Nguyễn Đằng, Phó chủ nhiệm. Cục Hậu cần do anh Cấn Văn Tại, chủ nhiệm, các anh Đặng Văn Khoát, Đỗ Thuyên, Lưu Sĩ Hiệp, Phó chủ nhiệm. Đồng thời Thường vụ Quân ủy Trung ương cũng chỉ định Đảng ủy quân đoàn gồm tôi, Đặng Vũ Hiệp, Bí thư, anh Vũ Lăng, Phó bí thư, các đảng ủy viên chính thức gồm có các anh Phí Triệu Hàm, Nguyễn Kim Tuấn, Nguyễn Năng, Nguyễn Quốc Thước, Lã Ngọc Châu, Bùi Huy Bổng, Hà Quốc Toản, Đoàn Hồng Sơn, Nguyễn Hải Bằng, Nguyễn Hữu Hưu, Nguyễn Minh Khang, ủy viên dự khuyết Bùi Đình Hòe và Bùi Tố Tọa. Quân đoàn 3 gồm 3 sư đoàn. Sư đoàn 10 do anh Đoàn Hồng Sơn, sư đoàn trưởng, anh Lã Ngọc Châu, chính ủy, anh Võ Khắc Phụng, sư đoàn phó, anh Lưu Quý Ngữ, phó chính ủy. Sư đoàn 320 do anh Bùi Đình Hòe, sư đoàn trưởng, anh Bùi Huy Bổng, chính ủy, anh Ngô Huy Phát, sư đoàn phó, anh Đặng Văn Trượng, phó chính ủy. Sư đoàn 316 do anh Nguyễn Hải Bằng, sư đoàn trưởng, anh Hà Quốc Toản, chính ủy, anh Nguyễn Hữu Thơi, sư đoàn phó, anh Đoàn Văn Độ, phó chính ủy. Các đơn vị binh chủng gồm có Trung đoàn Đặc công 198 do anh Trần Kình, trung đoàn trưởng, Lê Văn Tích, chính ủy. Hai đơn vị pháo mặt đất gồm Trung đoàn 40 chuyển thành Lữ đoàn pháo binh do anh Nguyễn Hữu Vinh, lữ đoàn trưởng, Mai Sinh Giá, chính ủy. Lữ đoàn 40 được biên chế 4 tiểu đoàn pháo nòng dài. Và Trung đoàn 675 do anh Trần Đình Sai, trung đoàn trưởng, anh Nguyễn Xuân Dục, chính ủy. Ba trung đoàn cao xạ, Trung đoàn 593 do anh Nguyễn Duy Sơn, trung đoàn trưởng, Phạm Minh Mẫn, chính ủy. Trung đoàn 234 do anh Vũ Văn Lương, trung đoàn trưởng, Vũ Xuân Sắc, chính ủy. Trung đoàn 232 do anh Nguyễn Văn Hách, trung đoàn trưởng, anh Trần Đình Khánh, chính ủy. Bộ sẽ đưa vào một đại đội tên lửa phòng không chiến thuật A-72. Lữ đoàn xe tăng 273 do anh Lê Mai Ngọ, lữ đoàn trưởng, Vũ Đình Tư, chính ủy. Chuyển Trung đoàn Công binh 7 thành lữ đoàn do anh Lê Hữu Công, lữ đoàn trưởng, Đoàn Văn Khoát, chính ủy. Trung đoàn Thông tin 29 do anh Lê Đức Đệ, trung đoàn trưởng, Đỗ Giả, chính ủy. Quân số quân đoàn khoảng từ 45 đến 47 ngàn người. Sau chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch Huế Đà Nẵng đã giáng tiếp cho quân ngụy Sài Gòn đòn chiến lược thứ hai, đẩy chúng lâm vào tình thế cực kỳ bi đát. Hai trong số bốn quân khu của địch đã bị xóa sổ với 35% sinh lực, 40% cơ sở vật chất, 12 tỉnh với 8 triệu dân được giải phóng. Về phía cách mạng, khí thế giải phóng miền Nam của quân và dân ta dâng lên mạnh mẽ. Lực lượng quân sự chính trị của ta dồi dào và sung sức, tạo ra được một thời cơ chiến lược mới rất thuận lợi để giải phóng Sài Gòn Gia Định, giải phóng miền Nam. Ngày 31 tháng 3, Bộ Chính trị Trung ương Đảng họp đánh giá tình hình đã kết luận: cuộc chiến tranh cách mạng ở miền Nam không những đã bước vào giai đoạn phát triển nhảy vọt, mà thời cơ chiến lược để tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa vào sao huyệt của địch đã chín muồi. Từ giờ phút này, trận quyết chiến chiến lược cuối cùng của quân và dân ta bắt đầu, nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân ở miền Nam và thực hiện hòa bình, thống nhất Tổ quốc. Cách mạng nước ta đang phát triển sôi nổi nhất với nhịp độ một ngày bằng 20 năm. Vì vậy, Bộ Chính trị quyết định nắm vững hơn nữa thời cơ chiến lược với tư tưởng thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng, có quyết tâm lớn, thực hiện tổng công kích, tổng khởi nghĩa trong thời gian sớm nhất, tốt nhất trong tháng 4, không thể để chậm. Cả nước tập trung sức người, sức của cho trận đánh cuối cùng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Ở miền Bắc, thanh niên nam nữ trong các cơ quan nhà máy, hợp tác xã, công trường, trường học hăng hái xung phong lên đường nhập ngũ. Mọi phương tiện vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường không đều được huy động tối đa chi viện cho mặt trận. Trên quốc lộ số 1 và các trục đường chiến lược, từng đoàn xe chở bộ đội, xe chở hàng hóa, xe kéo pháo kín lá ngụy trang nối nhau ngày đêm chạy về chiến trường trọng điểm. Các quân đoàn, binh đoàn chủ lực của ta từ khắp các mặt trận cũng được lệnh hội quân về giải phóng Sài Gòn Gia Định. Quân đoàn 4 sau khi giải phóng Lâm Đồng, Di Linh đã chuyển lực lượng về phía đông tiến công vào sư đoàn 18 ngụy ở Xuân Lộc. Quân đoàn 2 và sư đoàn 3 quân khu 5 sau khi đập tan tuyến phòng thủ Phan Rang đang tiến về Long Thành, Bà Rịa, Nước Trong, Vũng Tàu. Ở phía nam, quân khu 8 và quân khu 9 áp sát lực lượng ra ven đường số 4, chuẩn bị cắt đứt con đường quan trọng bậc nhất nối Sài Gòn với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đoàn 232 đang tiến vào tuyến phòng thủ sông Vàm Cỏ Đông và Hậu Nghĩa. Ở phía bắc, quân đoàn 1 theo quốc lộ 1 đang tiến vào khu vực tập kết ở phía nam tỉnh Sông Bé. Quân đoàn 3, ngay sau khi giải phóng Phú Yên, Nha Trang, Cam Ranh đã được lệnh tiến về Sài Gòn. Tin vui được tham gia chiến dịch giải phóng Sài Gòn Gia Định truyền nhanh tới cán bộ chiến sĩ các đơn vị. Cả quân đoàn náo nức chuẩn bị hành quân. Những công việc chuẩn bị phức tạp trước đây phải giải quyết hàng tuần, hàng tháng thì nay chỉ được phép hoàn thành trong ngày, trong buổi. Lường trước khó khăn trong cuộc chiến đấu tới, Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ thị cho các cơ quan và đơn vị tranh thủ mọi điều kiện, chuẩn bị tốt mọi mặt, nhất là đạn pháo và phương tiện vận chuyển. Theo đề nghị của Sư đoàn 10, sau khi trao đổi trong Bộ Tư lệnh, chúng tôi nhất trí cho Sư đoàn để lại toàn bộ pháo 122 ly thay bằng pháo 105 ly thu được của địch, vừa đỡ công vận chuyển bổ sung đạn pháo 122, vừa có thể tận dụng được đạn pháo 105 của địch hiện đang dồi dào và còn có nguồn bổ sung trong quá trình chiến đấu. Mặc dù đoàn 559 và hậu cần quân đoàn đã huy động gần 3.000 chuyến xe chở bộ đội và binh khí kỹ thuật vào Đông Nam Bộ, nhưng vẫn còn cần đến hàng trăm xe mới đáp ứng nhu cầu công tác vận chuyển. Để giải quyết khó khăn này, các sư đoàn đã chủ động liên hệ với Ủy ban Quân quản địa phương nhờ giúp đỡ. Sư đoàn 10 đã chủ động cử anh Lê Quang Mỹ, chủ nhiệm chính trị, trực tiếp làm việc với Ủy ban Quân quản thành phố Nha Trang và thị xã Cam Ranh, đồng thời tận dụng số xe thu được của địch. Cả lái xe là lính ngụy ta bắt làm tù binh tham gia vận chuyển. Riêng sư đoàn 10 cũng huy động được hơn 60 chiếc xe ca và xe tải lớn. Tại thị xã Buôn Ma Thuột, anh Y Block, Chủ tịch Ủy ban Quân quản tỉnh Đắk Lắk đã huy động hàng trăm lái xe và 250 xe các loại phục vụ quân đoàn cơ động. Cán bộ chiến sĩ binh đoàn Tây Nguyên mãi mãi ghi nhớ sự giúp đỡ quý báu của chính quyền và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên và các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định đối với binh đoàn lúc khó khăn để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ trong chiến dịch lịch sử mang tên Bác. Có hai sự việc tôi nhớ mãi. Thứ nhất, đó là việc phân công người ở lại trông coi hậu cứ phía sau. Việc tưởng đơn giản nhưng lại thành chuyện chẳng ai chịu ở lại, nên nhiều đơn vị phải ra lệnh, phải họp chi bộ, đảng ủy, ra nghị quyết lãnh đạo cử cán bộ phụ trách phía sau mới ổn. Thứ hai, Thường vụ Đảng ủy quân đoàn chúng tôi chủ trương đưa tất cả số anh em cán bộ bị kỷ luật treo giò được tham gia trận đánh cuối cùng. Ai hoàn thành nhiệm vụ sẽ được xóa hết lỗi lầm trước đó. Sau này chiêm nghiệm lại, chúng tôi cho rằng đây là một chủ trương đúng. Do vậy, khi chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc, quân đoàn 3 không có cán bộ nào còn mắc án kỷ luật. Ngày 4 tháng 4, sư đoàn 316 và bộ phận cán bộ quân đoàn đi chuẩn bị chiến trường, bắt đầu hành quân vào Đồng Xoài. Sư đoàn 320 đang củng cố thắng lợi ở Tuy Hòa, được lệnh quay trở lại đường số 7, rồi theo đường số 14 hành quân qua Đức Lập, Bù Pờ Răng, Bình Long vào tận miền Đông Nam Bộ. Sư đoàn 10 hành quân trên hai hướng, bộ phận đã tới Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục đi theo quốc lộ 20 đến Duy Linh, rẽ sang Gia Nghĩa về Kiến Đức. Bộ phận đang còn ở Nha Trang, Cam Ranh và các đơn vị đang đi trên đường 450 sẽ quay lại đường 21 về Buôn Ma Thuột, rồi theo đường số 14 về phía Nam. Cả hai hướng sẽ hội quân ở Kiến Đức. Đường vào Nam Bộ còn xa, thời gian chiến dịch mở đến gần. Trên tất cả tuyến đường của các đơn vị trong quân đoàn, xe chạy không kể ngày đêm. Bộ đội chỉ được dừng lại một thời gian ngắn để thổi cơm, nấu nước bổ sung rồi lại tiếp tục lên đường. Ngồi trên xe không mùi, nắng, bụi làm mặt mọi người đen sạm, nhưng ai nấy rất vui. Xe tới Lộc Ninh, rồi qua An Lộc và đến Trơn Thành. Xe chạy giữa các lô cao su thẳng tắp bạt ngàn. Ở khu vực này, đường mới mở cắt ngang đường cũ, có chỗ đến 5-7 đường ô tô. Ở những ngã ba, ngã tư có hàng chục tấm biển chỉ đường với nhiều ký hiệu khác nhau: A100, A300, T500. Từng đơn vị nhận ra đường của mình qua các ký hiệu riêng ấy. Ở các trạm barrier, sĩ quan tham mưu cùng với các chiến sĩ công binh thông tin, truyền đạt, thực thâu đêm để hướng dẫn cho các đoàn quân và các đoàn xe vào đúng tuyến của mình. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.